Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1881, Huyền điểu huyết sắc. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Vớt trăng trong giếng, đối với Hứa Thanh, sau khi cảm ngộ có thể vớt trăng trong lòng mình, thì chuyện vớt hồn của người khác đã vô cùng đơn giản. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang suy tư các biến hóa khác của vớt trăng trong giếng. Trên trình độ nhất định, đạo này pháp có thể vớt vạn vật thiên địa, không cần giới hạn ở trăng. Trăng cũng chỉ là một vật đặc biệt thôi. Cho nên, giờ phút này, hắn ung dung nâng tay, thò vào trong nước, nhẹ nhàng chụp tới Ngũ Hoàng Tử trong mặt nước. Giữa những giọt nước rơi xuống, hồn của Ngũ Hoàng Tử xuất hiện trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Hứa Thanh hơi khép tay lại một chút. Mảnh không gian này nổ vang, nháy mắt sụp đổ, liên đới xích xương phong. Tỏa sợi hồn của Hứa Thanh, vào thời khắc này, cũng mất đi người điều khiển. Chia năm xẻ bảy. Cả dây xích xoay tròn xung quanh Hứa Thanh cũng là như thế. Bao gồm bảy bóng dáng khác của Ngũ Hoàng Tử giữa không trung, toàn bộ cũng tiêu tán cùng với mảnh không gian này. Dưới vật đổi sao dời, hoàng cung ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Ngũ Hoàng Tử đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt vô thần, không nhúc nhích. Hồn của hắn đã mất, giờ phút này chỉ có thân xác tồn tại, thành cái xác di động không có linh hồn. Mà Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều ngồi trên ghế của hắn, nét mặt không có quá nhiều thay đổi. Hắn đang cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Không chỉ có hắn đang nhìn, ánh mắt mọi người bên trong đại điện đều không hẹn mà cùng hội tụ ở đây. Trong lòng bàn tay là hồn của Ngũ Hoàng Tử. Cổ Việt Khánh Kỵ, ngươi thân là hoàng tử, trấn thủ biên cương, có cống hiến không nhỏ đối với nhân tộc, cũng không có lỗi nặng, cho nên, ta không làm khó ngươi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ta chỉ giữ lại một thuật pháp của ngươi, bất cứ lúc nào ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta, thì cứ tới lấy đi. Giữa lúc nói, Hứa Thanh vung tay phải lên. Ngay lập tức, hồn của Ngũ Hoàng Tử trong lòng bàn tay hắn chia thành vài sợi, đi thẳng đến Ngũ Hoàng Tử. Phía dưới, cuối cùng chỉ còn lại một bình tro cốt bị thu hồi, sau khi Hứa Thanh nắm chặt lòng bàn tay lại. Mà Ngũ Hoàng Tử chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, rất nhanh đã khôi phục lại. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh bằng ánh mắt phức tạp, hơi im lặng, rồi khom người cúi đầu, lui về sau mấy bước, trở lại vị trí thuộc về hắn. Trong đại điện, nhắm nghiền hai mắt. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, gợn sóng hình thành từ suy nghĩ trong lòng mọi người quanh quẩn trong thức hải của họ. Chuyện hôm nay khiến cho đánh giá của những quyền quý nhân tộc này đối với Hứa Thanh, lại nhiều thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thực sự là một cảnh hóa thiên địa thành mặt nước, vớt ra linh hồn, cho người ta một loại cảm giác khó giải. Trừ khi tu vi vượt qua Hứa Thanh rất nhiều, lại hoặc là có bảo vật đặc thù. Loại thần thông này, đạo vẫn sâu xa, càng lộ ra cảm giác cổ xưa, đây hẳn không phải là thuật pháp cận đại. Với mức độ hạo hãn của thần thông này, từ xưa đến nay, nếu như đã từng xuất hiện, không có khả năng không có vết tích lưu lại. Mọi người trong điện đều như có điều suy nghĩ, có người nghĩ đến Hạ Tiên Cung. Đạo pháp này, có tên không? Dưới trướng nhân hoàng, trong các thiên vương tham dự triều hội, có một vị nữ tu thiên vương thân mặc đạo bào. Tướng mạo mơ hồ, không thấy rõ hình dáng cụ thể, bỗng nhiên mở miệng. Đang khi nói, ánh mắt nàng cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Vớt trăng trong giếng. Sắc mặt Hứa Thanh như thường, giọng nói trầm thấp vang lên. Tên rất hay. Vị nữ tu thiên vương kia khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Mà trận triều hội này tiến hành cho tới bây giờ, cũng đến hồi cuối. Thế là Thái Tế chủ trì triều hội, sau khi nhìn sắc trời bên ngoài, truyền ra lời. Nói với quần thần trong đại điện. Chư vị, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Chúng người dồn dập cúi đầu. Thái Tế quét mắt qua, lại nhìn về phía nhân hoàng, chờ ý nhân hoàng. Như vậy. Thái Tế gật đầu, vừa muốn mở miệng tuyên bố triều hội hôm nay kết thúc. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bên ngoài hoàng đô, một trường hồng huyết sắc kinh thiên động địa hiển lộ trong mắt chúng sinh. Đầu tiên là nhìn thấy, rồi sau đó mới là tiếng rít vang động núi sông. Âm thanh này vang dội đến cực hạn, rơi vào trong tai chúng sinh hoàng đô. Hình thành xu thế nổ tung, thậm chí mặt đất hoàng đô đều chấn động vì đó. Nó bay từ chân trời cấp tốc hướng về hoàng cung, tốc độ nhanh chóng, thể như na di. Thế nó rung động tâm thần, như hết thảy trận pháp, hết thảy trở ngại. Cũng không thể ảnh hưởng đến nó mảy may. Thậm chí, đại trận hoàng đô không những trực tiếp cho nó qua, càng thêm sức cho nó, làm tốc độ của nó càng nhanh hơn mấy phần. Thậm chí trong trường hồng huyết sắc này, còn có ẩn chứa khí tức của thự quan chi dương, cho người ta một loại cảm giác không cách nào đối kháng. Không cách nào chặn đường. Nếu cưỡng ép đụng chạm, nhất định sẽ thiên băng. Địa liệt, hai bên đều sẽ tan thành mây khói. Mà sự xuất hiện của nó cũng lập tức bị chúng thần trong hoàng cung phát. Hiện, nhân hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nét mặt hiếm thấy xuất hiện thay đổi. Rõ ràng. Bởi vì trong nhân tộc, có một loại phương thức đưa tin cấp bậc cao nhất. Đó là dùng huyền điểu huyết sắc để chở, có thể không nhìn khoảng cách. Truyền về tin tức tuyệt mật ngay lập tức trong bất cứ phạm vi nào của nhân tộc. Giờ phút này, trường hồng huyết sắc xuất hiện ở chân trời chính là tin tức. Này! Tất cả thiên vương, khí tức từng người lập tức bốc lên. Tất cả thiên hậu cũng đều lập tức thay đổi sắc mặt. Những thần tử khác, ai cũng chấn động. Cùng nhau quay đầu. Thời khắc nhìn về phía ngoài cung, trường hồng huyết sắc. Khi mang theo âm thanh gấp rút sắc nhọn xông vào hoàng cung, hóa thành một con huyền điểu huyết sắc rơi vào trong lòng bàn tay nhân hoàng. Ánh đỏ lóe lên trên thân nó hóa thành một thể ngọc huyết sắc. Nhân hoàng nhìn chăm chú, sau khi cảm giác được, sắc mặt hắn chậm rãi. Âm trầm. Một luồng áp lực cảm giác lan tràn toàn bộ hoàng cung, đám người. Dồn dập chấn động tâm thần. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1882, huyền điểu huyết sắc, 2. Cùng lúc đó, càng nhiều huyền điểu huyết sắc xuất hiện ở chân trời, lần lượt bay tới. Tất cả 9 con, toàn bộ xông vào hoàng cung, hóa thành thể ngọc tương tự. Xung quanh nhân hoàng, trong đó có một cái nháy mắt bị nhân hoàng ném vào trong tay thái tế. Thái tế bắt được, sau khi cảm giác, đôi mắt lập tức tuôn ra tinh mang, tay nắm thật chặt, miệng phát ra âm thanh khàn khàn. Một trong 3 đại tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tộc Ách Ti Điều. Động đại quân ngàn vạn, xâm nhập biên giới Tây Bắc của tộc ta, phát động chiến tranh. Đồng thời, một trong các tộc phụ thuộc của Viêm Nguyệt, tộc Bạch Trạch. Điều động lực lượng toàn tộc, truyền tống đến trên chiến trường giữa tộc ta và tộc Hắc Thiên, gấp rút tiếp viện Hắc Thiên. Thống soái chiến trường Hắc Thiên. Đông Đỉnh Vương, trọng thương. Chiến trường Hắc Thiên, bên ta tràn ngập nguy hiểm, biên giới Tây Bắc. Nguy cơ trùng trùng. Thái tế vừa mới dứt lời, trong toàn bộ hoàng cung điện đường, nháy mắt. Yên tĩnh. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức nghiêm nghị chợt dâng lên, từng luồng. Khí tức bùng nổ ra từ trên người thần tử các phương. Giờ phút này 13 vị thiên vương trên triều đình, ai cũng đứng lên. Thiên hậu phía dưới cũng như vậy. Biên giới Tây Bắc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với nhân tộc. Đó là nơi giáp giới với tộc địa của Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, đối mặt một tộc đàn cường hãn như thế, có thể nói là giáp một phát động toàn thân. Đặc biệt là tộc Ách Ti, thân là một trong 3 đại tộc phụ thuộc Vi Nguyệt Huyền Thiên. Nếu nói hành vi của bọn họ không có sự cho phép của cao tầng Viêm Nguyệt là không thể nào. Cho nên chuyện này, xử lý không tốt một chút thôi, thì chính là thiên băng. Địa liệt. Mặt khác. Trên chiến trường Hắc Thiên, đại quân nhân tộc vốn một đường hát vang, nhưng hôm nay tộc Bạch Trạch gia nhập khiến cho nơi đó rõ ràng biến thành kiềm chế. Đại quân nhân tộc bị kiềm chế ở nơi đó. Tiến lùi đều khó khăn. Kể từ đó, cục diện giờ phút này đối với nhân tộc cực kỳ bị động. Trong thời gian ngắn, tất cả thần tử nhân tộc có mặt trong điện đường, từ thiên vương cho tới bách quan, đều đang nhìn nhau, bởi vì thế lực bên trong nhân tộc hỗn tạp, gia tộc rất nhiều, cho nên trên thực tế các phương âm thầm nội đấu không ít. Nhưng tại thời khắc này, những thần tử có mâu thuẫn với nhau, vào lúc Ánh mắt ngóng nhìn nhau, đều nhìn thấy sự quả quyết trong mắt đối phương. Không cần nói thẳng, người có thể đi một đường đến trong điện đường, cần thiết phải có tầm nhìn. Hết thảy tranh giành lợi ích có thể buông xuống trước, hết thảy kẻ thù chính. Trị lý niệm không hợp, trước tiên có thể không đi cân nhắc. Tất cả ân oán riêng tư cũng đều có thể tạm thời ném sang một bên. Bởi vì, nguy cơ biên cảnh và chiến trường tộc Hắc Thiên lớn hơn tất cả, cho. Nên ở thời điểm này, tất cả mọi người hiểu được, bọn họ nhất định phải đoàn kết, nhất định phải không tiếc trả giá dung hợp với nhau. Tất cả mọi người và gia tộc đều không quan trọng. Nếu nhân tộc không còn, lợi ích có nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Chuyện tìm nơi nương tựa ngoại tộc, đối với mọi người trong triều đình, đấy. Lòng bọn họ không thể nào tiếp thu được. Thế là, từng âm thanh xin chiến bùng nổ ra bên trong triều đình. Bệ hạ, ta nguyện xin chiến, đi trước biên giới Tây Bắc, trợ giúp một chút. Sức lực cho Trấn Viêm Vương. Bệ hạ, trong gia tộc thần, tích trữ riêng 8 vạn tử sĩ, nguyện đích thân dẫn. Đầu, tiến về tộc Hắc Thiên, vì nhân tộc ta mà chiến. Bệ hạ, hành quân tiêu hao rất nhiều vật tư, chúng ta đồng ý giao nộp gia. Sản, hết thảy. Lấy chiến tranh làm hàng đầu mà cân nhắc. Hạ Huyền Ngũ Cung, dốc sức ứng phó, duy trì chiến tranh vận chuyển. Thôi được, lão phu dù nhìn không vừa mắt Đông Đỉnh Vương kia, mâu. Thuận rất nhiều với hắn, nhưng bây giờ. Ta đích thân tiến về tộc Hắc Thiên. Cam nguyện làm phó quan của Đông Đỉnh Vương. Âm thanh xin chiến, âm thanh ủng hộ vang vọng bên trong cung điện này. Hứa Thanh nghe những lời này, con sóng nổi lên trong lòng hắn lại càng lúc càng lớn, bởi vì hắn nghe ra được, những người này, những lời này, không phải giả dối. Bọn họ thật sự suy nghĩ như vậy, cũng muốn đi làm như vậy. Việc này, vượt qua sự đoán của Hứa Thanh. Hắn vốn cho rằng bên trong hoàng đô hỗn loạn tưng bừng, tuy có nhân hoàng đàn áp mạnh, nhưng thế lực âm thầm khắp nơi không ngừng nội đấu, một mảnh bẩn thỉu. Cho nên, một cảnh trước mắt này khiến hắn xúc động cực sâu. Đây, chính là mặt khác của nhân tộc à. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng. Khi không gặp nguy cơ đến từ bên ngoài, tất cả mọi người đang tranh đoạt. Vì lợi ích của mỗi người, giống như mỗi một vị đều lòng dạ khó lường, lại rất giả dối mà che lấp một mặt lợi ích tối thượng của mình. Chỉ khi nào gặp nguy cơ đến từ bên ngoài, tất cả mọi người, tất cả thế lực, lại có thể nháy mắt quên đi tất cả, bệnh thành một sợi dây thừng. Hứa Thanh chấn động. Nhưng giờ phút này chỉ là ngôn từ, hắn không biết cuối cùng lúc làm việc có như thế hay không, nhưng cảm giác của hắn nói với mình, khả năng cao thật. Sự là như vậy. Không chỉ có thần tử triều đình mở miệng, hoàng tử bên trong đám người cũng dồn dập đi ra. Ngũ hoàng tử nện bước nhanh chân, đi đến trước điện, cúi đầu hướng về. Nhân hoàng. Phụ hoàng, xin đồng ý ta lập tức trở về biên giới Tây Bắc. Phụ hoàng, hài nhi nguyện tiến về tộc Hắc Thiên, cùng cam cùng tử với bọn họ, lấy thân phận hoàng tử, chấn sĩ khí của nhân tộc ta. Tứ hoàng tử thở sâu cũng cúi đầu. Giờ khắc này, hắn cũng quả thật suy nghĩ. Như thế, còn về tranh đoạt ở giữa hoàng tử, dù còn có, nhưng theo chiến tranh đến, phương hướng đã thay đổi. Đã không phải so ai có lỗi, ai không có lỗi, mà so là ai có công. Tam hoàng tử, thập hoàng tử, còn có An Hải công chúa cùng với khác đến. Hoàng tử ở bên cạnh cũng đều lần lượt mở miệng như vậy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1883, gió nổi viêm nguyệt thần linh diện. Ninh Viêm cũng ở trong đó, giờ phút này hắn lớn tiếng xin chiến. Bệ hạ, ta nguyện tiến về tộc Hắc Thiên. Một cảnh này, nhân hoàng không ngoài ý muốn. Hình dáng của nhân tộc. Hắn đương nhiên biết được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn cho phép tranh đấu nội bộ, cũng là đạo quân vương chi hắn. Cho nên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, trong mắt dần dần lộ ra ý vị thâm thúy. Đáy lòng, có tiếng than nhẹ quanh quẩn. Đến hơi nhanh. Tiếng than nhẹ này, chỉ có chính nhân hoàng có thể nghe thấy. Trong mắt người ngoài, biểu cảm của hắn mãi mãi cũng không thay đổi quá lớn, bởi vì đến vị trí này của hắn, nét mặt của hắn bị tất cả mọi người chú ý, bất cứ một thay đổi nào đều sẽ dẫn đến liên tưởng đếm không xuể. Mà người, một khi đến vị trí cao, chính là như vậy, một số thời khắc, biểu cảm và nét mặt cũng là một phần của đạo quân vương. Lời của Chư Khanh, trẫm nghe thấy được. Thượng Huyền Ngũ Cung nghe lệnh. Nhân Hoàng bình tĩnh mở miệng. Trong nháy mắt, tu sĩ Thượng Huyền Ngũ Cung trong các thần tử lập tức đi ra, chắp tay cúi đầu. Đồng thời bên trong Hoàng Đô, tại tổng bộ Thượng Huyền Ngũ Cung, có năm bóng người mênh mông sừng sững đi ra, đồng thời khom người. Năm cung phối hợp thái tế, dựa theo hình thức chiến đấu của tộc Hắc Thiên, thành lập quân cơ vụ, sắp xếp ba loại phương án thượng, trung, hạ đối. Phó trận chiến này, trong vòng một ngày, nộp lên trong cung. Tuân chỉ. Năm bóng dáng trong Hoàng Đô cùng thái tế trong Hoàng Cung, đồng thời mở miệng. Hạ Huyền Ngũ Cung nghe lệnh. Nhân Hoàng tiếp tục mở miệng. Trong chốc lát, bóng dáng ở chức vị chính của Hạ Huyền Ngũ Cung cũng hiển lộ, khí thế rộng rãi, đồng thời không hề tầm thường. Các ngươi phụ trợ hết thảy chuẩn bị và xử lý sau cùng liên quan đến trận chiến này, không thể lười biếng mảy may. Cả cương vực nhân tộc, lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái chiến tranh. Lời nói vang vọng, thiên địa cộng minh, đại trận Hoàng Đô ầm ầm chuyển động, dẫn dắt toàn bộ Hoàng Đô đại vực. Từng tòa trận pháp cùng nhau khởi động, cuối cùng vô số trận pháp dung hợp lại cùng nhau, hình thành cấm chế. Lây trời của nhân tộc, toàn diện bộc phát. Triều đình, còn chưa kết thúc, tất cả mọi người cũng chưa từng rời đi, mà đều đang đợi. Chờ đợi Thái Tế và Thượng Huyền Ngũ Cung, sắp xếp đối với chỉnh thể thể cục chiến tranh. Lượng công việc trong đó cực lớn, cần trù tính chung, cần tính toán, cần phải suy diễn, càng cần hơn là cân nhắc rất nhiều nhân tố. Thế là thời gian chậm rãi trôi qua. 6 canh giờ sau, bố trí liên quan đến trận chiến tranh này phân làm 3 phương án thượng, trung, hạ, bị giao đến trước mặt Nhân Hoàng. Sau khi trải qua một canh giờ thảo luận, một phần phương án được Nhân Hoàng tán thành. Quá trình này, Hứa Thanh nhìn thấy toàn bộ hành trình, dù hắn không nói gì, nhưng đối với hắn, loại kinh nghiệm này cũng là lần đầu. Mà theo phương án được công nhận, một loạt thánh chỉ lập tức bị truyền ra. Tuyên cáo bát phương. Đầu tiên là nhằm vào trận chiến với tộc Hắc Thiên, Nhân Hoàng tuyên bố. Năm thánh chỉ. Thánh chỉ thứ nhất, bốn vị thiên vương dẫn đầu đại quân, chi viện đông. Đỉnh vương. Nhiệm vụ là nghịch chuyển trạng thái bị kiềm chế của nhân tộc tại tộc Hắc Thiên, biến thành nhân tộc kiềm chế tộc Bạch Trạch. Song phương cần trạng thái giằng co, dù là ai cũng không cách nào nắm giữ chủ động. Cho phép Tam Hoàng tử đi theo quân. Thánh chỉ thứ hai, điều lệnh lực lượng của quận Phong Hải và Hắc Linh Đại Vực, Thánh Lang Đại Vực cùng gia nhập chiến trường, lấy quận Phong Hải làm đầu. Biến thành chủ lực cuối cùng của trận chiến tộc Hắc Thiên lần này. Nhiệm vụ là mượn thời cơ tộc Bạch Trạch bị kiềm chế, mau chóng sang bằng Hắc Thiên đại vực. Thánh chỉ thứ ba, năm vị thiên vương cùng thập nhị hoàng tử Ninh Viêm mang binh tiến về quận Phong Hải tiếp viện, dẫn theo ba viên thự quan chi dương. Thánh chỉ thứ tư, Nhược Lam Vương hợp tác với Đặc Mệnh Ti xây dựng quân đoàn đặc thù, âm thầm tiến về tổ địa của tộc Bạch Trạch. Nếu toàn tộc này đã xuất động, như vậy nhiệm vụ của bọn họ chính là đánh nát hoàn toàn tổ địa của chúng, lục hoàng tử tham quân việc này. Thánh chỉ thứ năm, mệnh Hứa Thanh tiến về Tế Nguyệt Đại Vực, mời bọn người thế tử xuất thủ tương trợ vào bước ngoặt nguy hiểm, đây là một trong tầng bảo đảm cho trận chiến tranh này. Năm thánh chỉ, từ phương vị khác nhau, bao phủ trận chiến với tộc Hắc Thiên, nhìn như đơn giản, nhưng mọi mặt trong đó đã gần như cân nhắc đến toàn bộ. Còn về trận chiến tộc Ách Ti xâm nhập biên giới Tây Bắc, có 6 thánh chỉ truyền ra. Thánh chỉ thứ nhất, Ngũ Hoàng tử dẫn theo ngàn vạn đại quân, mau chóng trở về biên cảnh. Thánh chỉ thứ hai, bốn vị thiên vương mỗi người thành một quân, đi hướng biên giới Tây Bắc trước, phối hợp lực lượng của Trấn Viêm Vương, nhất thiết phải giữ vững cương thổ. Thánh chỉ thứ ba, đặt cách cho tứ hoàng tử tham quân Tây Bắc, cũng mời. Quốc sư xây dựng Trích Tinh lâu ở Tây Bắc, tọa trấn Tây Bắc, quốc sư không ngã xuống, Tây Bắc không mất. Thánh chỉ thứ bốn, hình bảy tầng phòng tuyến bên ngoài hoàng đô, mỗi một tầng phòng tuyến có một vị hoàng tử hoặc công chúa trấn thủ, cung cấp trợ giúp tất yếu cho các phương. Đây là bảo đảm, mà đợi lệnh mọi lúc, để phòng thuộc địa và tộc đàn khác thừa cơ xâm lược đến. Thánh chỉ thứ năm, đại hoàng tử lập tức đi sứ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, điều tra nguyên nhân trận chiến, dốc sức hóa giải trận chiến này từ nội bộ. Viêm Nguyệt Huyền Thiên, nếu không thể làm được, cũng phải kéo dài thời gian. Thánh chỉ thứ sáu, phong tỏa hết thảy sản nghiệp tương ứng với cao tầng và tộc đàn Viêm Nguyệt trong lãnh thổ nhân tộc ta, chiến tranh không kết thúc. Phong ấn không giải. 11 thánh chỉ này được tuyên bố, cả nhân tộc như là một tòa pháp khí. Chiến tranh to lớn, lập tức bắt đầu vận chuyển. Thượng Huyền Ngũ Cung bùng nổ toàn diện, hạ Huyền Ngũ Cung dốc sức phối hợp. Thế lực khắp nơi cũng quả thật buông xuống hết thảy tranh chấp, lẫn nhau phối hợp theo như lời đã nói trong điện. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1884, gió nổi Viêm Nguyệt thần linh diện, 2. Mà khác với trận chiến Hắc Thiên lúc trước, là lần này. Trên cơ bản, tất cả hoàng tử đều tham dự vào. Bọn họ hình thành đầu nguồn, cũng đều dẫn dắt. Tất cả phe ủng hộ tương ứng. Thế là rất nhanh, trận pháp truyền tống của hoàng đô tiếp tục khởi động. Dựa theo mệnh lệnh của thánh chỉ, các phương đều đang truyền tống, tiến về nơi của riêng mình. Ninh Viêm cũng từ biệt với Hứa Thanh, hắn sẽ đại biểu Hứa Thanh, đạp lên con đường trở về. Còn Hứa Thanh, hắn cũng phải rời khỏi. Nhưng rời đi trước, Hứa Thanh nhìn hoàng đô đầy ắp không khí chiến tranh, cuối cùng đi tới Hồng Trần Vong Tình Lâu. Lâu này bây giờ đã bị phong tỏa, một mảnh điều hiu. Đứng bên ngoài lâu, Hứa Thanh ngóng nhìn, bên tai truyền đến âm thanh cười khẽ. Đệ đệ thối, nhân tộc các ngươi bây giờ đang bận bịu, ngươi tìm ta vào lúc này là muốn cầu khẩn ta giúp ngươi một chút sao? Hứa Thanh im lặng, hắn hiểu rõ thần linh, cũng chính bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn biết rõ thần linh không có tình cảm. Trong mắt thần linh, chúng sinh đều là sâu kiến, mà mình chẳng qua là một hình ảnh xẹt qua trong bức họa sinh mệnh dài dằng dặc của đối phương, hứng khởi nhất thời mà thôi. Thế là hắn lắc đầu. Hồ ly bùng cười. Đệ đệ thối nhà ngươi, làm ta càng thích ngươi hơn một chút. Thật ra cho dù ngươi mở miệng cũng vô dụng. Nếu đây là chuyện riêng của ngươi, như vậy ngươi dâng ra Nguyên Dương, ta còn có thể giúp ngươi một chút, nhưng đây là phân tranh giữa hai tộc, tồn tại nhân quả to lớn. Trừ phi ngươi cho ra điều kiện càng tốt hơn, nếu không, ta cũng không giúp được ngươi. Bầu trời hoàng đô như bị đổ nhào mực nước, bày ra sắc thái u ám đơn điệu. Trời chiều dần dần lặn về tây, ánh chiều tà mất đi hơn quá nửa vẻ lộng lẫy. Cũng ảm đạm. Chỉ có ánh sáng chiếu trên mặt đất đều phủ thêm áo xám cho vạn vật, phản phất toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong một bầu không khí ngột ngạt. Đám mây trên không trung cũng như dung hợp thành một thể với trời màn. Trong bầu không khí này, không phân khác biệt. Đầu đường, người đi đường đều có nét mặt vội vàng, bọn họ không biết cụ thể thánh chỉ, nhưng nhìn thấy huyền điểu huyết sắc, cũng đoán được có lẽ hạo kiếp sẽ giáng lâm. Đặc biệt là đại quân điều động, cũng khiến cho suy đoán này biến thành hiện thực. Nhân tộc ở thời đại này, là bi ai. Thế là u ám biến thành màu sắc chính của thiên địa nhân tộc, dần dần đen kịt một màu. Có sấm chớp xẹt qua trong bóng tối, hình như một trận mưa lớn lập tức sắp đến. Gió thổi qua, dù không còn ẩn chứa rét đậm lạnh lẽo, mang tới sự biến hóa của mùa, cũng nhắc nhở mọi người mùa xuân đã tới, nhưng rơi vào trên thân người, dường như còn lạnh buốt hơn cả mùa đông một chút. Hứa Thanh cũng cảm nhận được, nhưng đã thích ứng. Hắn đứng bên ngoài Hồng Trần Vong Tình Lâu, nghe âm thanh của hồ ly bùng bên tai, không ngoài ý muốn chút nào. Hắn hiểu rõ tính tình của thần linh hơn người bình thường nhiều. mà lần này đến, hắn có mục đích khác. Xích Mẫu đã chết rồi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta đương nhiên biết, đệ đệ thối, ngươi muốn nói gì đây? Hồ Ly bùng cười khẽ, âm thanh mang một chút cám dỗ. Nhưng Hồng Nguyệt vẫn còn. Giọng nói của Hứa Thanh vừa vang lên, một luồng dao động tràn ra từ trong. Vong Tình Lâu phía trước hắn. Nét mặt Hứa Thanh như thường, hắn tiếp tục mở miệng. Ta có thể cảm nhận được, Hồng Nguyệt đang trở về. Ta cướp đoạt quyền hành của Xích Mẫu, cho nên cảm ứng của ta sẽ không. Sai. Không lâu sau, Hồng Nguyệt sẽ xuất hiện trên bầu trời đại lục vọng cổ. Khi đó người đứng trên Hồng Nguyệt có thể là Lý Tự Hóa, cũng có thể là người khác. Bất kể là ai, hắn đều chọn hoàn chỉnh, mà chúng ta chia nhau huyết nhục. Xích Mẫu có thể là mục tiêu của hắn. Giống như hạt giống vậy, sau khi trưởng thành, lại bị thu gặt. Âm thanh của Hứa Thanh truyền vào Vong Tình Lâu, hồi lâu sau Hồ Ly bùng. Cười. Đệ đệ thối, những lời này của ngươi lại rất thú vị đấy, nhưng ta không nhìn. Thấy tương lai. Hứa Thanh không giải thích chuyện thần linh có thể thấy được tương lai. Âm thanh của hắn bình tĩnh như trước, vang vọng. Xích Mẫu là muội muội của Lý Tự Hóa, bọn họ là thành thần ngày sau. Khác với thần tiên thiên. Như Ngũ Hoàng Tử, từ đại nghĩa hắn biết ta chém giết Lão Thất là đúng. Nhưng thân là huynh trưởng, hắn vẫn muốn đánh với ta một trận như cũ. Như ta. Cũng có một người ca ca, người khác giết ta, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng sau. Khi ta chết, ta nghĩ vì suy nghĩ thông suốt, hắn cũng sẽ ra tay chém nhân quả. Hồ Ly bùng im lặng, như đang suy tư, một lát sau trong âm thanh thiếu một. Chút cám dỗ, nhiều một chút chính thức. Một suy đoán rất thú vị, dù khả năng không lớn, nhưng nghe cũng có mấy. Phần đạo lý, như vậy. Ngươi tìm đến ta, muốn cái gì? Hứa Thanh khom người cúi đầu. Mời Tinh Viêm Thượng Thần, đưa cho ta một tư cách có thể tham gia cuộc. Đi săn lớn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Ta cảm thấy hứng thú với ngươi, quả nhiên là không sai. Đệ đệ thối, con. Người ngươi, một số thời khắc thật sự chơi rất vui đấy, phương pháp phá cục. Này thế mà có thể bị ngươi nghĩ đến. Hồ Ly bùng cười. Nếu ngươi có thể lấy được xưng hào Huyền Thiên Tướng trong cuộc đi săn. Lớn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, như vậy ngươi sẽ có thân phận trên. Danh nghĩa Viêm Nguyệt Tộc. Mà mỗi một Huyền Thiên Tướng xuất hiện trong cuộc đi săn lớn, đều có. Được một cơ hội đề xuất phần thưởng Tam Đại Ti Quyền. Thông qua cơ hội này, ngươi dự định để Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc không giao chiến cùng nhân tộc sao? Khả năng này là không thể nào đâu. Trong âm thanh của Hồ Ly bùng mang chút trêu chọc. Đối với nàng, sinh mệnh cũng chỉ là đóa hoa thôi. Hứa Thanh lắc đầu. Nếu ta thành công, ta sẽ không đưa ra yêu cầu này. Vậy yêu cầu của ngươi là gì? Hồ Ly bùng khá hiếu kỳ. Chờ sau khi thành công, thượng thần tự nhiên sẽ biết. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1885, không bằng ngôn ngôn. Hứa Thanh nhìn Vong Tình Lâu, nhẹ giọng mở miệng. Tiếng cười truyền ra từ trong lâu. Đệ đệ xấu nhà ngươi, cũng được, chút yêu cầu này, ta lại là có thể nể tình. Nguyên dương của ngươi mà thỏa mãn ngươi. Giữa lúc nói, một tia sáng màu hồng phấn bay ra từ trong lâu, bay thẳng đến. Chỗ Hứa Thanh, dừng lại trước mặt hắn. Trong ánh sáng lấp lánh bốn phía, nó hóa thành một lệnh bài màu hồng. Mặt chính diện khắc bóng dáng một con hồ ly, mặt sau thì là một mảnh sơn. Hà! Hứa Thanh bắt được, ánh mắt quét qua xem xét. Cùng lúc đó, âm thanh lười biến truyền đến từ trong Vong Tình Lâu. Thuận tiện, ta cũng có thể nói sớm cho ngươi một số khâu của cuộc đi săn. Lớn, ngươi cần phải biết rằng, đây là tỷ tỷ thiên vị ngươi đó. Đổi lại là những người khác, ta cũng sẽ không báo cho biết đâu. Cảm giác mê hoặc trong âm thanh của Hồ Ly bùng, giờ phút này lại mãnh liệt hơn một chút. Hứa Thanh thở sâu, chắp tay vái rồi ngưng thần đi nghe, hắn biết những tin. Tức này tiếp theo rất quan trọng đối với mình. Bởi vì quả thật là như hắn đã thuyết minh lúc trước, lần này hắn đến, chính là cần tư cách này. Còn về chuyện Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh không định coi chuyện ra. Ngoài lần này là chủ yếu. Với mối quan hệ giữa hắn và đám người thế tử, nếu hắn khẩn cầu, cuối cùng khả năng cao là có thể xuất thủ. Nhưng hắn phải cân nhắc ý nguyện của đám người thế tử, cho nên kế hoạch của Hứa Thanh là tự nghĩ biện pháp giải quyết trước. Nếu thực sự không được, thì lại đi tế nguyệt. Mặt khác, còn có một điểm cũng là nguyên nhân Hứa Thanh lựa chọn tiến về Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Đó chính là công lao của Ninh Viêm. Chỉ khi Ninh Viêm biến thành thái tử, như vậy hắn mới có cơ hội tiến vào tổ tinh, có khả năng thu hoạch được thanh đăng của Tử Huyền trên đó. Cho nên, vẻn vẹn là chiến công Ninh Viêm tiến về tộc Hắc Thiên, Hứa Thanh cảm thấy còn chưa đủ. Nếu tăng thêm chuyện hóa giải Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, như vậy đối với Ninh Viêm, công lao này sẽ vô cùng lớn. Trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ tràn ngập, âm thanh của hồ ly bùng phiêu diêu mà tới. Cuộc đi săn lớn lần này của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc chia làm ba vòng. Muốn trở thành huyền thiên tướng, ít nhất phải trở thành kẻ đứng thứ nhất trong một vòng. Nếu ngươi có thể đều đứng thứ nhất trong cả ba vòng, như vậy sắc phong sẽ không phải huyền thiên tướng bình thường, mà là đại huyền thiên. Trong giọng nói của hồ ly bùng cũng mang sự chờ mong. Đã rất nhiều năm, không có xuất hiện đại huyền thiên nữa nha. Mà bây giờ vòng đi săn thứ nhất đang tiến hành, kỳ hạn là nửa năm, đã qua một nửa. Vòng thứ nhất là dời núi. Không phải núi phổ thông, mà là Cấm Sơn. Hai mắt Hứa Thanh ngưng lại. Cấm Sơn. Không sai, cho dù là trong phạm vi thế lực của Viêm Nguyệt tộc, hay phạm vi thế lực bên ngoài, tất cả cấm khu xuất hiện trong núi, đều được. Hồ Ly bùng cười nói. Một tòa cấm sơn xem như phù hợp yêu cầu, nhưng chỉ là yêu cầu thấp nhất. Thôi, muốn trở thành thứ nhất, như vậy cấm sơn ngươi lấy được phải vượt qua tất cả mọi người. Đồng thời trong vòng này, ngươi phải mang cấm sơn, tiến về thần thành của Viêm Nguyệt thần sơn, dung nhập ngọn núi vào nơi đó, mới tính là hoàn thành. Trong lúc đó, tất cả người tham dự đều có thể tự giết lẫn nhau, cướp đoạt lẫn nhau, bất kể sinh tử. Hồ Ly bùng nói đến đây, hơi dừng lại, mà mấy câu vô cùng đơn giản của nàng cũng thấm ra ý vị máu tanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hồ ly bùng tiếp tục mở miệng. Còn vòng thứ hai, lại càng thú vị, tên vì Tùng Liệt. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, sinh vật thần tính ngần ấy, có mạnh, có yếu, thuần phục một con tọa kỵ huyền thiên thuộc về ngươi, chính là yêu cầu của vòng thứ hai này. Càng là thú thần tính cường hãn, độ khó thuần phục đương nhiên lại càng lớn, muốn biến thành thứ nhất, độ khó cũng có thể nghĩ, hơi một tên cũng không để lại ý, khả năng liền thành vì khẩu phần lương thực đâu. Cho nên đệ đệ thối, ngươi cần phải hiểu rõ, đừng để nguyên dương còn chưa cho ta, người đã không còn. Trong cuộc đi săn lớn đó, cho dù là ta cũng không tiện can thiệp đâu. Hứa Thanh nghe đến đó, như có điều suy nghĩ, yêu cầu của vòng này khá đặc biệt. Vòng thứ ba nha thì đơn giản rồi, nhưng cũng là quan trọng nhất. Trong từ đường, hồ ly bùng liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một tia sáng. Yêu gì? Đó chính là đi săn thần vực. Đến lúc đó, ta cùng hai vị tỷ tỷ sẽ cùng nhau xuất thủ, xé rách lối vào của một thần vực. Còn là thần vực nào, thì không thể nói cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ tương đối thích nơi đó. Hồ ly bùng cười khẽ. Mà sau khi thần vực bị kéo ra vết nứt, tất cả người tham dự sẽ xâm nhập vào, lấy số lượng và thân phận của sinh vật thần vực chém giết được làm một tiêu chuẩn cân nhắc. Giết càng nhiều, đương nhiên khả năng chiến thắng càng lớn, nhưng tương tự, đây chính là thần vực. Cho nên mỗi một lần đi săn lớn, trên thực tế 8 phần 10 người tham dự trở lên, đều sẽ chết. Còn có một điểm, là sẽ bị xâm nhập, dị hóa biến thành thần thịt, những này. Thần thịt, có thể nuôi nấng các tiểu khả ái của ta rất tốt, ngẫu nhiên có đồ ăn cực kỳ ngon, ta cũng sẽ ăn một miếng. Đây là một bữa yến tiệc chuẩn bị vì sự vui vẻ của thần linh. Nơ, ngươi đi tham dự, bữa yến tiệc này, ta sẽ xem cẩn thận hơn. nhưng ta không quá hy vọng trông thấy cảnh sau khi ngươi tử vong, người khác đi ăn thịt của ngươi, cho nên ta có thể sẽ vận dụng một lần thần quyền độc tài thịt của ngươi. Đệ đệ thối, ngươi cảm thấy đề nghị này ra sao? Âm thanh của hồ ly bùng rất mềm mại, nhưng hàm nghĩa trong lời nói khiến người ta rùng mình. Hứa Thanh không có đi để ý, nhẹ gật đầu. Cũng được. Trong từ đường, hồ ly bùng cười yêu kiều, cười đến điện thờ rung động. Cười đến bụi bặm trên thân rơi xuống, cười đến nỗi từ đường đều đang lay động. Cười đến nỗi ánh sáng trong mắt càng óng ánh. Cuối cùng, nàng liếm môi, nhẹ. Giọng mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1886, không bằng ngôn ngôn, 2. Lần này là thật, đệ đệ thối, ta phát hiện. Ta càng ngày càng thích ngươi. Nữa nha. Hứa Thanh nhìn hồng trần vong tình lâu. Ngôn từ tương tự, cảm thụ. Tương tự, hắn đã trải qua ở chỗ ngôn ngôn trước kia, thậm chí so ra, hồ ly bùng. Này vẫn hơi bảo thủ một chút. Trừ năng lực mạnh, yếu, trên trình độ nhất định, vẫn tồn tại chênh lệch. Không nhỏ với ngôn ngôn. Thế là Hứa Thanh không nói chuyện. Sau khi chấp tay, hắn quay người rời. Đi. Trong sắc trời hoàn toàn đen nhánh này, bóng dáng hắn dần dần biến mất. Trong bóng đêm, hòa là một thể với đêm tối, không thấy tung tích, cũng không phân rõ lẫn nhau được. Hồi lâu, trong bóng đêm, tại Hoàng Đô tương đối yên tĩnh, ở tòa từ đường. Đã bị phong ấn của Hồng Trần vong tình lâu này, hồ ly bùng trên điện thờ hơi. Ngẩng đầu lên, nhìn ra phương xa. Nhị tỷ năm đó từng yêu một người, không biết đó là loại cảm giác gì. Hoàng Đô đại vực, bản đồ bao la, mênh mông vô bờ. Bây giờ, là ngày thứ năm của chiến sự. Mà tại vùng đất biên cương Tây Bắc của nhân tộc, trước kia được xây dựng. Một trường thành, như cự long ngăn cách nhân tộc với ngoại tộc. Trường thành này mênh mông, từ hướng Tây Bắc, nằm nghiêng trên mặt đất. Màu sắc đen nhánh, lộ ra cảm giác túc sát. Theo chiến tranh xuất hiện, bây giờ đã phong tỏa toàn bộ ra vào, trừ phi nắm giữ lệnh của thiên vương, nếu không không cho phép tất cả thông hành. Còn bên ngoài thành đen nhánh chính là lãnh địa của Vi Nguyệt Huyền. Thiên tộc, nhưng lại không phải bản tộc Vi Nguyệt, mà là nhiều vực do tộc. Đàn phụ thuộc của nó hình thành, sau vùng bảy vực này mới là địa giới của bản tộc Vi Nguyệt. Vi Nguyệt Huyền thiên tộc, thực sự là quá lớn. Vi Nguyệt tính cả tộc phụ thuộc của nó, hết thảy có 87 đại vực, dù phạm vi mỗi một đại vực cũng không sánh nổi Hoàng Đô đại vực của nhân tộc. Nhưng cũng kinh người như vậy. Âm thanh lười biếng truyền vào trong tai Hứa Thanh. Giờ phút này, trên bầu trời cách thành đen Tây Bắc ngoài vạn dặm, một chiếc thuyền to lớn do Thất Long kéo đi, theo tiếng long hống truyền ra, đang rít gào mà đi về hướng biên cảnh. Trên chiếc thuyền khổng lồ ấy, có mấy trăm tu sĩ. Mỗi một vị đều quần áo chỉnh tề, nét mặt nghiêm nghị, khí thế bất phàm. Còn có một người đứng phía trước nhất. Người này thoạt nhìn tuổi trung niên, dáng người khôi ngô, cao lớn hơn nhiều nhân tộc bình thường. Một mái tóc dài đen như mực được dây lụa màu vàng kim nhẹ nhàng buộc lên, tung bay theo gió. Thân mặc một bộ cẩm bào long văn theo viền vàng hoa lệ, bên hông thắt một đai lưng bạch ngọc, hiện lộ rõ ràng thân phận tôn quý của hắn. Ngũ quan hắn cũng không phải thanh tú, mà có hơi thô kệch, mày rậm mắt to. Đồng thời đôi môi lại mỏng, cho người ta một loại uy nghiêm vô hình, thậm chí từ xa nhìn lại, sẽ cho rằng nhân hoàng ở đây. Hắn, chính là đại hoàng tử. Cũng là người giống nhân hoàng nhất, giống từ trên tướng mạo cho đến khí chất. Giờ phút này, hắn đứng trên đầu thuyền, nhìn ra thiên địa phương xa, sắc mặt nghiêm trọng, khí huyết toàn thân nồng đậm, như một vầng mặt trời đỏ. Là mọi người đứng phía sau nhìn mà chói mắt. Đây là đội nghi trượng của đại hoàng tử đi sứ Vi Nguyệt Huyền Thiên. Tộc theo hoàng mệnh. Người hộ tống ngoài thuộc hạ của chính đại hoàng tử. Còn có quan viên và hộ vệ tương ứng trong Hạ Huyền Ngũ Cung. Còn người nói chuyện trước đó, không phải là vị đại hoàng tử này, mà là một người hộ vệ tướng mạo bình thường trong đám người trên chiếc thuyền to lớn này. Sắc mặt người này rất nghiêm túc, tràn đầy cảnh giác, bày ra một bộ tư thái. Lúc nào cũng có thể xuất thủ tận trung tận trách, lời hắn nói cũng không phải nói ra từ trong miệng, mà là truyền ý nghĩ từ trong bụng. Trong bụng của hắn, tại một mảnh màu đỏ, Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đại sư huynh, có cần phải đi vụng trộm như vậy sao? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Trong đêm mấy ngày trước, sau khi rời khỏi Hồng Trần Vong Tình Lâu, hắn cho truyền âm đội trưởng, báo cho biết hành trình của mình, dù sao đội trưởng cũng muốn đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc làm đại sự. Đội trưởng cũng bởi vì một cái nhấc tay của Hứa Thanh mà giải quyết vấn đề lớn, cho nên nghe xong sự sắp xếp của Hứa Thanh, lập tức ăn nhịp với nhau. Nhanh chóng chạy đến đi cùng Hứa Thanh. Thế nhưng, lần này hắn có kế hoạch của mình. Đương nhiên là phải ngấm ngầm đi qua. Ta nói với ngươi này, tiểu A. Thanh, trong bụng ta vô cùng an toàn và ẩn nấp, hơn nữa ta lại coi ngươi thành người một nhà, mới cho phép ngươi trốn ở trong bụng ta đấy. Hộ vệ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị này, ánh mắt ẩn chứa vẻ tỉnh táo, vừa tra xét xung quanh, vừa truyền ý nghĩa vào trong bụng. Tiểu A Thanh, thân phận của ngươi tại nhân tộc, dù đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, sẽ không gây ra gợn sóng gì quá lớn, nhưng ngươi phải suy nghĩ vì ta một chút, ta thì khác. Ta quá nổi danh tại Viêm Nguyệt, toàn bộ Viêm Nguyệt, không ai không biết, không người không hay. Nếu ta nghênh ngang đi đến, ta lo lắng một đường chúng ta sẽ được tiếp đãi vô cùng nhiệt tình. Ngươi cũng biết đấy, ta thích khiêm tốn. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Hắn nghe hiểu, ý của đội trưởng là, nếu đi Viêm Nguyệt mà bại lộ thân phận, sẽ bị rất nhiều người đánh chết. Nghĩ đến đã từng có một đời, đội trưởng hẳn là làm ra chuyện người người quán trách nào đó trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, khiến cho nhân thần cộng phẫn. Việc này khiến Hứa Thanh nghĩ đến mối quan hệ giữa đội trưởng và Nguyệt Viêm Thượng Thần được miêu tả qua miệng của chính đội trưởng. Cho nên chúng ta phải lặng lẽ đi vào, ngươi thấy thân phận này của ta thế nào? Yên tâm đi, ta đã có biện pháp lẩn qua kiểm tra, cũng tự nhiên có biện pháp lẩn qua trận biên phòng kia, lại có thêm đội ngũ của Hoàng tử yểm hộ, vạn vô nhất thất. Đội trưởng nói với giọng đắc ý. Hứa Thanh lại càng cảnh giác hơn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1887, Hành trình Viêm Nguyệt. Cứ như vậy, trong lúc đội trưởng nói suốt một đường, chiếc thuyền to lớn chở đại hoàng tử chậm rãi tới gần Hắc Thành, Hứa Thanh nhìn không thấy hình dáng cụ thể, nhưng ở trong mắt đội trưởng, càng đến gần, trường thành càng hùng vĩ, như một vách ngăn thiên nhiên. Hình như lại cao hơn một chút so với những gì nhìn thấy trước kia. Đội trưởng lẩm bẩm một câu dưới đáy lòng, rồi tiếp tục nghiêm nghị. Thời gian không dài, lực lượng của đại trận Hắc Thành lan ra, quét ngang về phía chiếc thuyền to lớn. Cho dù có hoàng tử làm chỗ dựa, nhưng trong thời kỳ chiến tranh bây giờ, kiểm tra cần thiết là vẫn phải có. Mà đại hoàng tử không có bất cứ biểu cảm gì đối với chuyện này, mặc cho lực lượng trận pháp đảo qua. Mọi người đều là như vậy, đội trưởng thì âm thầm cắn xuống một viên huyết dịch được giấu trên răng. Dao động trận pháp lan tràn, một nén hương sau, hết thảy như thường. Trận pháp Hắc Thành tách ra một cái khe, lại cách ly trái phải, làm khe hở này biến thành tồn tại đơn độc, như một cánh cửa thông hướng bên ngoài Hắc Thành. Dù là trận pháp kiểm tra không có vấn đề, nhưng trong hoàng mệnh của đại hoàng tử không có điều cho phép có thể nhập trú hoặc dừng lại tại biên cương. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua nơi đây, mà không thể dừng lại. Càng có từng luồng khí tức, khóa chặt chiếc thuyền to lớn. Dưới khí tức ấy, bảy con kim long của chiếc thuyền to lớn cũng đều động. Động vẫy theo bản năng, kéo chiếc thuyền to lớn chui vào cánh cửa khe hở, dốc sức ứng phó phía lối ra. Hơn 10 nhịp thở sau, khi chiếc thuyền to lớn rời khỏi khe hở, đi tới thiên địa bên ngoài biên cương nhân tộc, cánh cửa thông hành trận pháp phía sau tách ra, trong chốc lát đã khép kín. Toàn bộ hành trình, không có bất cứ một người nào mở miệng. Đại hoàng tử càng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Dương cờ nhân tộc. Hắn vừa dứt lời, Một lá cờ to lớn bỗng nhiên dâng lên từ trên con thuyền. Khổng lồ này, tung bay theo gió, tràn ra uy thế kinh khủng. Trên cờ xí kia vẽ lại chân dung các đời nhân hoàng của nhân tộc từ huyền U cổ hoàng đến nay. Mỗi một vị đều mang sự uy nghiêm. Một khắc xuất hiện, thiên địa đều vì đó mà sạm đi. Cùng lúc đó, bảy con kim long trước chiếc thuyền to lớn phát ra tiếng long. Khiếu, tốc độ lập tức tăng vọt, hóa thành trường hồng màu vàng kim, biến mất ở chân trời. Đường xá tiến về bản bộ Viêm Nguyệt rất xa xôi, lại cách nhiều đại vực. Dù là kim long của chiếc thuyền to lớn có thể không ngủ không nghỉ, tu sĩ trên đó cũng có thể như thường, nhưng thật sự có vài khu vực, nhất định phải hạ xuống. Tiến hành qua cửa cần thiết mới được. Nếu đổi lại là những người khác đi sứ, độ khó của những quá trình này không nhỏ, cho dù là chuyện bị làm khó dễ hay kéo dài cũng có thể phát sinh. Nhưng đối với đại hoàng tử, những chuyện này sẽ không xuất hiện. Thân phận của hắn dù không được coi trọng trong nhân tộc, nhưng trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thì lại khác. Một nửa huyết mạch của bản tộc Viêm Nguyệt khiến cho phần lớn tộc đàn phụ thuộc hắn gặp được trên đường đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, đều sẽ bởi vì huyết mạch mà cúng bái. Cho nên sau khi rời khỏi địa giới nhân tộc, khí tức trên thân đại hoàng tử cũng nhiều thêm một chút cảm giác tự do. Mà mấy lần hạ xuống đất qua cửa, cũng cho đội trưởng cơ hội rời đi. Cuối cùng sau khi đi qua bốn vực, trong một lần chỉnh đốn, đội trưởng ẩn nấp khí tức, lặng yên rời đi. Còn về điều tra sẽ dẫn tới sau khi rời đi, đội trưởng hiển nhiên là không để ý. Một đường tìm hành suốt mấy canh giờ, hắn há to miệng phun một cái, bóng dáng Hứa Thanh nháy mắt bay ra từ trong miệng. Một khắc rơi xuống đất, Hứa Thanh hóa thành bình thường, lúc quay đầu. Đội trưởng mang nét mặt đắc ý hoàn toàn giống như trước đây, ngạo nghễ mở miệng. Thế nào, lần này đại sư huynh của ngươi đáng tin cậy hay không? Nếu không phải lo lắng đội ngũ của đại hoàng tử đến bản bộ Viêm Nguyệt quá nổi bật, ta đều dự định đi theo hắn một đường đến nơi đó. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một chút, biết đối phương đang chờ điều gì, thế là đưa cho một ánh mắt kính nể. Đội trưởng càng vui vẻ hơn, còn vỗ ngực. Tiểu A Thanh, đi, ta dẫn ngươi đi tìm cấm khu, ngươi còn không biết các vòng của cuộc đi săn lớn, ta hiểu rất rõ. Có ba vòng, sau đó ta nói cho ngươi từng vòng, năm đó ta đã trải qua những vòng này rồi. Thiếu chút nữa, ta chính là Huyền Thiên Tướng. Không đề cập tới những chuyện nhỏ nhặt này, ta nói với ngươi, vòng thứ nhất này liên quan đến cấm khu. Còn về tư cách, cũng đơn giản. Chữ của Vô Tự Thạch Thư có thể khiến chúng ta thay đổi khí tức, đến lúc đó chơi chết hai tên không vừa mắt, tiếp nhận là được. Mà sở dĩ ta lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì vực này có một cấm khu đặc thù, có thể phù hợp yêu cầu của vòng thứ nhất. Đến đây, đi theo ta. Đội trưởng một bộ không so hiểu rõ dáng vẻ, nói xong thân thể nhoáng một cái, mau chóng đuổi theo. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, đáy lòng có cảm quan khác trước đối với sự chuẩn bị của đội trưởng lần này. Lần này, quả xác đáng tin cậy hơn rất nhiều. Nhưng ấn tượng lâu dài vẫn làm Hứa Thanh nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi tìm hành một đường theo đội trưởng trong đại vực xa lạ này. Mấy ngày, nhìn thấy một mảnh cấm khu màu đỏ từ xa xa, lại thấy núi non huyết sắc sừng sững bên trong cấm khu, Hứa Thanh mới thật sự cảm giác đội trưởng lần này rất khác. Trông thấy ngọn núi kia chứ, nơi đó chính là mục đích của chúng ta. Đội trưởng liếm môi, trong mắt lộ ra một vệt điên cuồng, thân thể rít gào. Bay thẳng đến cấm khu huyết sắc này. Hứa Thanh bay sau, tốc độ cũng rất kinh người, cái bóng của hắn càng tỏa ra dao động tâm tình tung tăng như chim sẻ. Mà với sức chiến đấu của Hứa Thanh và đội trưởng bây giờ, cấm khu bình thường đã không có trở ngại và nguy hiểm gì đối với bọn họ, cho nên sau khi tiến vào mảnh cấm khu này, bọn họ đi ngang quan âm chi ngoại. Audio truyện .org Chương 1888, Hành trình Viêm Nguyệt, 2. Cả cấm khu đều đang rung động, tất cả dị thú đều đang run rẩy, càng có một luồng khí tức bạo ngược hình thành sương mù màu đỏ, cuốn theo ý nhĩ bài xích hội tụ từ bát phương, phóng tới hai người Hứa Thanh, ý đồ xua đuổi. Nhưng vừa mới tới gần, ánh xanh lóe lên trong mắt đội trưởng, sương mù. Nháy mắt trì trệ. Rồi nó lại cảm giác Hứa Thanh, sương mù quay cuồng, suýt nữa sụp đổ. Cuối cùng, dường như cảm thấy được cái bóng của Hứa Thanh, đám sương. Mù này trực tiếp phát ra nổ vang, trong chốc lát đã bị cuốn ngược. Tiểu Ảnh bỗng nhiên xông ra như thợ săn, vô cùng hưng phấn, hối hả truy. Kích! Đội trưởng nhìn lướt qua, cười khì khì, tiếp tục tiến lên. Hứa Thanh cũng không để ý tới hay đuổi theo Tiểu Ảnh, ở đây, Tiểu Ảnh là tồn tại thiên địch của hết thảy cấm khu. Cứ như vậy, một nén hương sau, hai người bọn họ đi tới dưới ngọn núi. Thiết sắc bên trong cấm khu kia. Núi này nhìn từ xa là màu đỏ, nhìn gần thì có chứa cả màu đen. Màu đỏ trên. Đó là đến từ vô số mũi huyết sắc, hình dáng bọn chúng dữ tợn, nằm sấp trên. Núi, nhuộm màu cả núi. Hai người Hứa Thanh xuất hiện cũng khiến cho những con mũi này, rung. Lẩy bẩy. Hứa Thanh quét mắt xem xét một vòng, đang muốn dời núi, đội trưởng ở bên cạnh lại là một cử động Hứa Thanh không tưởng được. Đội trưởng nâng tay lên, thân thể tràn ra khí tức kỳ dị, thế mà dẫn động. Những con mũi kia, làm cho chúng nó vượt qua sự kính sợ, bùng nổ bản tính. Một đám vù vù tràn ra, bay thẳng đến chỗ đội trưởng. Đội trưởng không hề né tránh, mặc cho đám mũi này trải rộng toàn thân. Chịu đựng từng cái vòi hút máu, chịu đựng thân thể không ngừng sưng lên, mà mở miệng với Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, năm đó ta bởi vì thân thể không đủ rắn chắc, đã từng thua thiệt ở vòng đi săn thứ nhất, cho nên sau đó ta nghĩ đến biện pháp này, mượn những con mũi này kỳ dị, gia tăng phòng hộ thân xác của mình trong thời gian ngắn. Vòng đi săn thứ nhất, tên là trời sập đất lún, thử thách thân xác. Đến đây. Ngươi cũng nhanh lên, nhịn một chút, bị cắn thêm mấy ngụm, tiếp nhận được. Càng nhiều, thân xác của chúng ta càng không sợ trời sập. Âm thanh của đội trưởng đều hơi lạc giọng. Hứa Thanh sững sờ, nhìn đội trưởng nhanh chóng sưng thành núi thịt, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì. Tiểu A Thanh, thất thần làm gì, lúc vừa đi vào cấm khu, ta đã cảm nhận được ấn ký của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cấm khu này hẳn là có người xác định nó thành tư vật. Đội trưởng cố nén loại cảm giác ngứa và sưng trên người, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi nhanh lên, ta nói với ngươi Tiểu A Thanh, cảm giác này thật thoải mái, càng mãnh liệt, thì đại biểu hiệu quả tăng thêm cho thân thể càng hoàn mỹ. Vòng thứ nhất của cuộc đi săn lớn Viêm Nguyệt, lúc đầu ta đã phải chịu lỗ nặng. Ngươi biết vì sao nó gọi là trời sập không? Là màn trời trong phạm vi 10 vạn dặm bên ngoài thần sơn rơi xuống, bất kể tu vi, mà trấn áp trên thân mỗi một người. Đây là một điểm. Còn nữa, trong vòng này, sẽ có các loại đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, từ trong ra ngoài, từ ngoài hướng vào trong, tóm lại là nổi lên trên người bằng các loại phương thức, khiến người ta đau đến nữa bước khó đi. Lúc ấy ta quá gầy, thân xác cũng không chuẩn bị thêm, đau đến nỗi ta suýt nửa hôn mê, nhưng ta nhìn thấy một vài tu sĩ thân thể cường hãn như người khổng lồ. Ở vòng này, bọn họ có ưu thế rất lớn. Cho nên sau đó ta đã bắt đầu suy nghĩ phương pháp, cuối cùng năm đó ta tìm được mũi biến dị ở cấm khu này, độc tố của bọn chúng có thể chống đỡ được, có thể tăng thêm cho thân xác trong thời gian ngắn. Hơn nữa, sẽ khiến cho người dần dần mất đi cảm giác đau, vô cùng thích hợp cho vòng thứ nhất, đáng tiếc một đời kia ta chết thảm, không có cơ hội. Tin tưởng ta, Tiểu A Thanh. Đội trưởng vừa mở miệng, vừa các loại vận chuyển tu vi, cuối cùng từng đám mũi bên ngoài thân thể rơi xuống đất tử vong, hiển nhiên là bị chính hắn hạ độc chết. Nhưng đội trưởng rất cố chấp, không thỏa mãn với trạng thái bây giờ, thế là lại hấp dẫn một đám lớn bay tới. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh hồi ức các vòng trong cuộc đi săn lớn mà Hồ Ly Bùng nói với mình. So với ngôn từ của đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy Hồ Ly Bùng có lẽ càng đáng tin cậy một chút. Mà đội trưởng, Hứa Thanh cảm giác hắn có thể quá đắm chìm trong kinh nghiệm lúc trước, không biết quy tắc đã thay đổi. Dù sao nhân tộc cách bản bộ Vi Nguyệt rất xa xôi, khi tin tức này tương đối bế tắc. Nếu muốn sớm biết được, trừ khi lấy tộc đàn làm tổ chức đến tìm hiểu, bằng không, vẫn có độ khó nhất định. Thế là Hứa Thanh há to miệng, dự định nói cho đội trưởng một chút tin tức liên quan mình lấy được từ chỗ hồ ly bùng, nhưng ngay khi hắn muốn nói chuyện, đội trưởng nâng tay ném ra một bình đan dược, rơi vào trước mặt Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, đừng nói đại sư huynh không yêu ngươi, đây là yêu thương của ta, ngươi mở ra nó là có thể hấp dẫn được mũi giống như ta. Hơn nữa, dị hương trong bình đan này, là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, ta hấp dẫn mũi cái, ngươi hấp dẫn mũi đực, khà khà. Đội trưởng sưng khắp toàn thân, chớp mắt với Hứa Thanh, bày ra dáng vẻ xấu xa, chỉ là đến mí mắt của hắn cũng sưng lên, sau một cái nháy mắt đã không mở ra được. Hứa Thanh nhìn bình đan dược, lại nhìn đội trưởng một chút, cầm lấy bình đan cất kỹ, nuốt xuống lời muốn nói ra khỏi miệng. Hắn không định nói cho đội trưởng tình huống thật, mà quay người đi về hướng Cấm Sơn Huyết Sắc. Hắn ở dưới chân núi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, thở sâu, tay phải nâng lên, trực tiếp đặt trên núi đá. Tu vi toàn thân nháy mắt bùng nổ, hình thành khí tức kinh khủng, bao phủ cả ngọn núi, khiến cho tòa Cấm Sơn này chấn động, càng có tiếng nổ vang vọng. Từng con mũi trên đó đều hoảng sợ, liên miên bay lên, đen nghịch, che đậy màn trời, khiến cho cấm khu vốn âm trầm, lại càng u ám hơn. Quan Âm Chi Ngoại audio truyện .org chương 1889, Tiểu A Thanh, ngươi đang làm gì? Âm thanh vù vù cũng lập tức lên cao, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Một cảnh này rơi vào trong mắt đội trưởng, chú ý tới Hứa Thanh không đi hấp dẫn mũi, trong lòng đội trưởng không khỏi kinh ngạc. A, ngươi muốn làm gì? Hứa Thanh không nói chuyện. Giờ phút này theo tu vi của hắn vận chuyển, 200 vạn sợi hồn trong thân thể cũng nhanh chóng sinh động lên, từng sợi xông ra từ trong thân thể. Từ xa nhìn lại, những sợi hồn này dường như kết nối bầu trời, dẫn tới vô số sấm chớp, cuối cùng hóa thành cơn lốc xoáy quét, quấn quanh xung quanh núi này, hình thành lực lớn. Như có một bàn tay khổng lồ đến từ hư vô, bắt lấy ngọn núi này, kéo mạnh một phát, như muốn nâng nó lên từ trên mặt đất. Mặt đất rung động, cấm khu nổ vang, ngọn núi lay động. Đội trưởng muốn trợn to mắt, nhưng lại không làm được gì, nội tâm cũng đang quay cuồng, càng có hoài nghi kèm theo trong đó. Hắn vừa muốn mở miệng, tiếng nổ rang càng lớn như thiên lôi cũng vang ra. Từ trong thân núi này. Núi này lay động kịch liệt, bị 200 vạn sợi hồn kéo lên, bắt đầu tách ra khỏi mặt đất. Bị nâng lên 7 tấc. Chất lỏng màu đen như máu, lan tràn ra từ giữa thân núi này và mặt đất, còn nếu nằm rạp trên mặt đất mà nhìn, có thể nhìn thấy giữa thân núi này và mặt đất, lại có vô số sợi huyết nhục màu đen. Càng có một chút xương cốt tồn tại. Đây nào phải là núi, đây rõ ràng chính là thân xác của cấm khu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, phát hiện này khiến hắn hơi bất ngờ. Mà núi của cấm khu, trên mặt trọng lượng đã vượt qua núi ở bên ngoài quá nhiều, sau khi Hứa Thanh cảm giác, lại càng hiểu rõ về cấm khu hơn một chút. Mặt khác, bản thân núi này tồn tại uy áp, nếu muốn nâng lên, có độ khó không nhỏ. Còn có dị chất trên đó, cũng bởi vì cử động bị nâng lên, nồng đậm tản ra. Mà quan trọng nhất là mối quan hệ của núi này và cấm khu, nó là một bộ phận thuộc về cấm khu, nếu muốn lấy đi, giống như cắt thịt người sống. Trước mắt chỉ vừa mới nâng lên một chút này, cả cấm khu đều rất giống như sống lại. Từ một ngọn cây cọng cỏ, từ tất cả dị chất cùng bên trong núi đá, từ giữa mảnh thiên địa này, đều đang đồn đến bài xích và ác ý kịch liệt. Bùn đất cũng đang quay cuồng, từng cổ thi hài của sinh linh đã chết tại cấm khu này từ xưa đến nay, leo ra từ bên trong, hung ý mãnh liệt, vọt thẳng tới phía Hứa Thanh và đội trưởng. Nó không muốn cho cả cấm khu như sinh ra ý thức của mình, khóa chặt chỗ Hứa Thanh. Gió thổi tới cũng lập tức lớn hơn rất nhiều, trong đó ẩn chứa tiếng không biết là tiếng gió hay lời nói. Rời đi. Lập tức rời đi. Chết. Những âm thanh này làm ánh mắt Hứa Thanh lạnh hơn. Uy áp, hắn có thể tiếp nhận, trọng lượng, hắn có thể dùng sợi hồn chịu thay. Dị chất, hắn có thể không nhìn, còn cấm khu cùng một thể với núi này. Nếu không muốn cho, như vậy thì cùng lấy đi là được. Hai mắt Hứa Thanh ẩn chứa lạnh lẽo, kêu gọi Tiểu Ảnh đang truy đuổi chơi. Đùa trong lòng, hạ lệnh với nó. Nuốt cấm khu này. Tiểu Ảnh đã sớm chờ mệnh lệnh này. Nếu đổi lại là nó trước kia, thì sẽ không để ý những thứ này, đói thì ăn, nhưng sau khi gặp được Hứa Thanh, nó đã sợ vô cùng, không dám làm loạn chút nào. Cho nên nó chỉ dám đi truy đuổi, tra tấn, cũng không dám trực tiếp mở miệng cắn nuốt, nó lo lắng mình làm sai chuyện, lại bị trừng phạt. Thế là giờ phút này sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Hứa Thanh, Tiểu Ảnh đam tra tấn huyết vụ, lập tức thầm hưng phấn, cảm xúc nháy mắt sụp sôi, hóa thành một mảnh bóng đen lớn, lại trực tiếp dựng lên từ trên mặt đất. Giống như một tấm màn sân khấu màu đen. Trên tấm màn sân khấu này, có thể thấy được một tòa cấm khu. Trong cấm khu kia tồn tại một mảnh rừng cây, mà ở chỗ sâu trong rừng cây. Nơi đó rõ ràng mọc ra một cây đại thụ che trời tràn ngập con mắt. Cây này rất quỷ dị, trên nhánh cây có treo một cái màu đen quan tài đan. Lay động, đó là loại hình thái thứ nhất cái bóng đã từng thể hiện ra, ảnh thụ. Cái quan tài treo lơ lửng trên cây đang lay động kia giống như một cái đồng. Hồ quả lắc khổng lồ, trong đó còn có âm thanh chói tai của móng tay xẹt qua. Tấm ván gỗ và tiếng thì thầm quanh quẩn bát phương. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả con mắt cùng nhau mở ra. Không chỉ có dung nham đến từ cây đó, bên trong cấm khu màn sân khấu màu đen này, có nhiều con mắt đếm không xuể, toàn bộ đều mở ra vào thời khắc này, lộ ra ánh đỏ, lộ ra sự tham lam, một vết nứt to lớn cũng mở ra từ trên màn sân khấu. Truyền ra khí tức mục nát. Bỗng nhiên bổ một nhát hướng về huyết vụ đang nhanh chóng chạy trốn kia. Tiếng kêu rên thê lương đột nhiên vang vọng trong cấm khu, cả cấm khu càng lay động mãnh liệt, trong mơ hồ còn có âm thanh nhấm nuốt làm người ta rùng mình truyền đến. Mỗi một tiếng nhấm, đều là đang nuốt. Trong lúc cắn nuốt, màn sân khấu mà cái bóng hóa thành càng rơi xuống đất. Một lần nữa, bỗng nhiên lan tràn về bốn phía. Những nơi đi qua, toàn bộ đều bị bao trùm. Cho dù là cỏ cây hay hung thú, mặc kệ là sống hay chết đều xuất hiện cảm giác mơ hồ dưới sự bao trùm này. Dưới cái bóng, màu sắc bùn đất đang nhanh chóng thay đổi, dần dần biến thành màu xám, không có sinh cơ, cũng có không có khí tức tử vong, mảnh màu xám kia giống như màu nền của thế giới. Trông giống hệt một miếng thịt bị nuốt vào. Cấm khu nổ vang, gió thổi càng lớn, giữa tiếng rít gào như truyền ra âm thanh gào thét thống khổ. Tại cấm khu quanh quẩn, mà theo cái bóng lan tràn, tiếng kêu rên này càng ngày càng mãnh liệt. Một cảnh này cũng làm cho đội trưởng kinh ngạc một chút. Thế này, Tiểu A Thanh, chúng ta bị muỗi cắn mấy phát là được, sao ngươi? Trông như là muốn thu cả cấm khu này. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1890, Tiểu A Thanh, ngươi đang làm gì? 2. Hứa Thanh không trả lời. Sau khi cảm giác Tiểu Ảnh bắt đầu lan tràn cắn nuốt cấm khu này, bàn tay đặt trên núi đá của hắn nhấn một lần nữa, ngọn núi này lập tức truyền ra tiếng vang, dần dần lại bị nâng lên 7 tấc. Lực kéo của sợi hồn vây quanh bốn phía càng lớn, hình thành một luồng dao động, quét ngang thi hài vọt tới từ xung quanh, đánh nát toàn bộ bọn chúng. Ngoài mấy trăm trượng, cấm khu đang bị luyện hóa. Cấm sơn đang bị chuyển dời. Mà đúng lúc này, cái bóng đầu tiên truyền đến một dao động tâm tình, báo động trước cho Hứa Thanh. Ngay sau đó, đôi mắt đội trưởng cũng lóe lên ánh sáng xanh, hắn xê dịch thân thể cao lớn, nhìn về phía sau. Phía sau bọn họ, có một vệt cầu vồng đang phi tốc vọt tới nơi này từ bên phía cấm khu. Khí tức bá đạo, dao động quy hư tầng 1, hóa thành ngàn vạn sao băng. Hư ảo, xoay quanh trường hồng, giống như mưa sao băng. Trong đó, là một bóng dáng cao lớn. Bóng dáng này tương tự với nhân tộc, nhưng rõ ràng càng khôi ngô hơn. Cao gần như 2 trượng, như một người khổng lồ. Mái tóc dài màu vàng óng, tung bay theo gió, lộ ra cảm giác tôn quý. Hai mắt hắn cũng là màu vàng kim, cho người ta một loại cảm giác cao cao. Tại thượng, mà đồng tử khác với nhân tộc, là mắt dựng thẳng, trông như mắt rồng. Khí tức tràn ra trên thân, trên khí huyết hắn càng rõ ràng, càng nồng đậm. Giờ phút này càng đến gần, hắn lại càng giống như một ngọn núi lửa sắp bùng. Nổ, uy áp kinh người, đồng thời sức chiến đấu của hắn rõ ràng muốn vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới của tộc đàn khác. Càng mơ hồ có thiên phú huyết mạch ẩn chứa trong đó, hết thảy dị chất xung quanh lại bị bài xích ra bên ngoài, hiển nhiên trên trình độ chống cự xâm nhập, hắn cũng vượt qua tuyệt đại đa số tộc đàn. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đôi mắt đội trưởng sáng lên, hắn liếm môi một cái. Hứa Thanh thờ ơ nhìn qua. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mà hắn hiểu ý của đội trưởng. Người xuất hiện không phải tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt, mà là bản tộc chân chính. Kết hợp với ấn ký đội trưởng nói cảm nhận được khi vừa tiến vào cấm khu. Trước đó, nghĩ đến, kẻ vẽ xuống ấn ký chính là người đến này. Hứa Thanh dù chưa từng thấy tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng khoảng thời gian hắn ở Hoàng Đô, vẫn có chút hiểu biết về tộc này qua điển tịch của trường phái dị tiên Thái học. Cho nên hắn biết, bởi vì nhân số của Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc ít hơn rất nhiều so với tộc phụ thuộc của nó, cho nên bất cứ một tu sĩ bản tộc nào đều có thân phận cao quý trong địa giới Viêm Nguyệt. Điểm này, từ đãi ngộ đại hoàng tử có một nửa huyết mạch đạt được, cũng có thể thấy được một hai. Mà tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cho dù rời khỏi địa giới Viêm Nguyệt, đến trong phạm vi thế lực của tộc đàn khác, cũng là như thế. Không người nào dám tùy tiện đắc tội người của bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Hết thảy điều đó đều khiến cho tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên đi đến bất cứ một nơi nào, đều rất có lực lượng, đều có thể ngang ngược. Vô cùng. Sự mạnh mẽ của tộc đàn, là lực lượng của bọn họ. Như lúc này, trong địa giới Viêm Nguyệt, lại càng như vậy. Trong lúc thiên địa nổ vang, khuôn mặt của người đến xuất hiện ở bầu trời. Trên đầu Hứa Thanh và đội trưởng. Sao băng đến cùng với hắn, giờ phút này. Toàn bộ đã rơi trên mặt đất. Cấm khu rung động, bát phương rung chuyển, uy áp cường thế từ trên trời. Rơi xuống, hóa thành một câu. Nhân tộc. Hắn vừa nói ra lời này, thiên địa biến sắc, giống như ngôn xuất pháp tùy. Hình thành lực quy tắc, rơi vào trên thân Hứa Thanh và đội trưởng, ý đồ điều khiển hành vi của bọn họ, thậm chí trong mơ hồ, trên người bọn họ đều xuất hiện cảm giác sắp bị xé rách. Đội trưởng toát ra ánh sáng xanh trong mắt, đáy lòng còn khá hưng phấn. Nét mặt Hứa Thanh như thường, như nhìn một người chết. Tiểu ảnh đang cắn nuốt cấm khu, thì hơi dừng lại, sau đó tiếp tục cắn nuốt. Mắt thấy hai nhân tộc này không có chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của mình, trong mắt vị tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên này xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Hắn cũng không phải ở chỗ này từ trước đó, mà vừa lúc đến, mục đích của hắn chính là cấm sơn trong cấm khu này. Làm người tham dự cuộc đi săn lớn, hắn cần cấm sơn, càng nhiều càng tốt. Mà việc này cạnh tranh kịch liệt, cho nên hắn đã sớm để tôi tớ tộc phụ thuộc trong này tiến đến nhiều cấm khu, đánh dấu ấn ký của hắn trước. Có ấn ký này ở đây, đại biểu hắn đã chọn trước nơi này, những người khác muốn đến đoạt, thì phải thừa nhận tai ương chém giết sau đó. Mà hắn, một đường tiến về những cấm khu này, trong lúc đó có thu hoạch. Cũng có thất bại, tâm tình vốn đã ác liệt, lúc đi tới cấm khu trước mắt, hắn lại trông thấy nhân tộc dám xâm nhập. Thế là, theo vẻ không kiên nhẫn xuất hiện. Trong mắt, hắn nâng tay phải lên, cách không đánh một quyền về phía Hứa Thanh và Nhị Ngư. Một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng hiện ra từ trong tay Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, lại có cảm giác ngập trời. Không trung quay cuồng, mặt đất nổ vang, một quyền ảnh màu vàng kim to. Lớn xuất hiện giữa thiên địa, phạm vi lớn chừng vạn trượng, như quyền đến từ trời. Khí thế quyền ảnh ấy kinh người, khí tức rung chuyển tâm thần, nhấc lên gió lốc, khiến cho cấm khu đều đang run rẩy. Khoảnh khắc nó rơi xuống, đội trưởng cười lớn một tiếng, thân thể cồng kềnh nháy mắt xông ra. Vừa hay, bắt ngươi đi thử hiệu quả tăng thêm thân thể này một chút. Đang khi nói, thân thể núi thịt của đội trưởng dấy lên tiếng rít kịch liệt, trực. Tiếp đụng vào quyền ảnh màu vàng kim đánh đến. Âm thanh đinh tai nhức óc, như thiên lôi nổ tung vang vọng. Thân thể đội trưởng bỗng nhiên rơi xuống, còn nảy mấy lần trên mặt đất. Mà quyền ảnh trên không, giờ phút này đã xuất hiện khe hở, một khắc sau trực. Tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Chỉ như vậy.